cũng tới trường chúng ta gặp hiệu trưởng. Vậy nên, mọi người đều không cảm thấy chuyện này là quá khứ. Đậu đậu, ngày nào cũng tới Thánh Phong tìm hiệu trưởng. Cái quái gì vậy? Cô biết cô nhảy đẹp, nhưng cũng không tới mức ngày nào cũng tới tìm người chứ. Hơn nữa, sao biết cô nhất định phải tới hội tụy? Nếu cô thật sự nhảy tới mức xuất quỷ nhập thần như vậy, thì còn cần phải tới hội tụy đi. Học sao? Nói đi cũng phải nói lại, chuyện cô muốn nhảy lớp không thể kéo dài thêm nữa. Giấy đăng ký kết hôn với yêu nghiệt cũng đã lấy rồi, nếu như còn ở lớp 10, vậy cô muốn thành tinh mà. Hơn nữa, cô cũng không thích đi học. Đậu đậu khẽ gật đầu nhìn Lý Thanh, sau đó xách ba lô tới phòng làm việc của hiệu trưởng. Cô muốn tới xin nhảy lớp, nếu như gặp phải cô giáo đó của hội tụy thì tiện thể nói với cô không? Muốn tới hội tụy, chỉ ở lại Thánh Phong thôi. Khi đó giáo viên của hội tụy đang lý luận bảo vệ quan điểm của mình với hiệu trưởng, từ thành tích học tập tới thiên tài vũ đạo. Phân tích tới nơi tới chốn nguyên nhân đậu đậu không thích hợp ở lại Thánh Phong. Đậu đậu nghe mà đơ người, suýt chút nữa thì tin cô ta. May mà cô còn lý trí, biết được nếu cô tới hội tụy thì chuyện không vui sau này càng nhiều hơn nữa. Hội tụy còn có Tô Thính Tuyết trước kia cô đắc tội và Đường Lưu Ly vừa mới đắc tội đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 838, em không hợp học ở Thánh Phong. 2. Thánh Phong hình như cũng không tốt hơn là mấy. Thánh Phong thì có Lạc Thi Nhã và Vương Yên Nhiên mà. Đậu đậu tỉ mỉ tổng kết lại, cảm thấy đây nhất định là vì thân hình này không đủ xinh đẹp. Không cao không đẹp không xuất sắc, vận may lại tốt hơn bọn họ nên bọn họ không cảm thấy cô chướng mắt mới là lạ đó. Đây có lẽ cũng là lý do vì sao kiếp trước cô sống rất gợi đòn mà không ai dám tới trước mặt cô đấu tranh. Đậu đậu bất lực lắc đầu, vừa âm thầm than trách nhân tính phức tạp vừa gõ cửa phòng làm việc của hiệu trưởng. Hiệu trưởng trường Thánh Phong là một phụ nữ trung niên đẹp thướt tha. Ngoài cửa có gắn camera, hiệu trưởng sớm đã nhìn thấy đậu đậu trong màn hình giám sát rồi. Nghe thấy tiếng gõ cửa, bà ta nói một tiếng vào đi, sau đó nhìn về phía giáo viên của hội tụy, em ấy tới rồi, cô có gì muốn nói thì nói với em ấy đi. Nếu như em ấy đồng ý thì dĩ nhiên tôi sẽ không ngăn cản. Giáo viên hội tụy vừa nghe đã vui vẻ hẳn lên, ken két hai bước đi tới giúp đậu đậu mở cửa. Đậu đậu, em chào cô. Ồ, xin chào em. Giáo viên dạy nhảy của hội tụy vừa nhìn đã biết là dân tộc thiểu số, một đại mỹ nhân đất khách quê người. Eo thon mông nở, tay dài chân dài, hốc mắt sâu, mắt hai mí. Sống mũi cao thẳng, lông mày đen mượt, chiều cao trên 1m7. Đậu đậu vô cùng kinh ngạc, lần trước lúc gặp mặt cô đã không nhìn kỹ. Đậu đậu, em tới hội tụy của chúng tôi học đi. Tới đó thì tất cả các lớp em đều có thể qua, em muốn tới lớp nào thì sẽ tới lớp đó. Đậu đậu, khụ, hiện tại em không muốn chuyển trường, em không hợp học ở Thánh Phong đâu. Em xem thành tích môn văn hóa của em, không cao không thấp không trên không dưới. Thời gian gần đây còn có chiều hướng trượt dốc lớn, tương lai có thể thi đại học hay không? Là chuyện rất xa vời. Đậu đậu, cô nói cũng hơi có lý, phải không? Có lý phải không? Em tới hội tụy của chúng tôi thì sẽ không như vậy nữa. Chỉ cần tùy ý học một chút văn hóa, thời gian còn lại đều là giải trí. Chỉ cần có năng khiếu, tương lai thi vào học viện hí kịch đế đô hoàn toàn không thành vấn đề. Đậu đậu co rút khóe miệng. Học viện hí kịch đế đô. Đúng vậy. Bây giờ không ít con cái nhà giàu có đều thích bước chân vào ngành này. Vì trở thành minh tinh rồi sẽ có hiệu ứng của minh tinh. Bất luận là đối với sự nghiệp của gia tộc hay sự trưởng thành của bản thân đều rất tốt. Hình như sợ đậu đậu không tin, cô còn lấy một ví dụ. Em xem, cũng giống như Niệm Nô Kiều của em mời minh tinh lớn làm quảng cáo tuyên truyền. Nếu như bản thân em đã là nữ hoàng tai tiếng, chỗ tiền đó em có thể tiết kiệm được rồi. Hơn nữa con cái nhà giàu mà vào giới giải trí sẽ rất thuận phong thuận thủy. Đậu đậu trước mắt mơ hồ, tại sao? Vậy, vì có tiền thì có thể sai khiến ma quỷ, việc này sẽ hình thành một tuần hoàn tốt. Đậu đậu nghĩ tới tấm áp phích cực lớn đầy ngoài phố, vừa thầm cảm thán người cha hời của mình thật sự là quá đắt, vừa thầm cảm thấy cô giáo này nói cũng có lý. Nhưng mà làm minh tinh thật sự tốt sao? Làm dâu trăm họ, tình trạng sinh tồn của nhân vật công chúng không mấy lạc quan. làm tốt thì sẽ bị nói là người giả tạo có tâm kế, thẳng thắn thì sẽ bị mắng là không có não, sai một lỗi nhỏ cũng bị phóng đại vô hạn, bạo lực mạng gì đó, rất là đáng sợ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 839, anh ấy nói rồi, anh ấy ghét chị Lạc Lạc. 1. Không có 2-3 sọt IQ và 3-4 xe lòng giả sắt đá dự trữ thì căn bản không thể nào tồn tại được. Lòng giả cô đủ mạnh, IQ cũng có, chỉ là không cần thiết. Cô có yêu nghiệt, cũng không phải không thi được đại học, còn tiền thì cô chỉ là kiếm chơi thôi. Nếu thật sự thiếu tiền thì tìm yêu nghiệt lấy là được rồi. Điều quan trọng là người đàn ông nhà cô chính là một người hay ghê, đương nhiên cô cũng vậy, nên cô quá hiểu cái cảm giác lúc nào cũng muốn hủy diệt trời đất của hắn. Nếu cô đi quay phim gì đó, vậy thì người đàn ông của cô không phải tức tới cào tường sao? Cảm ơn, có điều không cần đâu ạ, em sẽ cố gắng học hành, cố gắng thi vào một trường đại học tốt. À, ý Cổ Lệ, cô nghe thấy rồi đó, em ấy không muốn tới hội tụy, tôi cũng không còn cách nào khác. Hiệu trưởng nhìn về phía A.I. Cổ Lệ mỉm cười, sau đó nói, tôi sớm đã nói rồi, em ấy là con gái nuôi của Cố gia, những gì cô vừa nói có lẽ có chút cuốn hút với những con nhà giàu có khác, nhưng Cố gia thì không giống vậy, Cố gia không có cái gọi là hiệu ứng minh tinh này, nếu họ cần thì mời tới là được. A.I. Cổ Lệ không bỏ cuộc, dụ dỗ không được lại bắt đầu nói về ước mơ, chắc là em thích nhảy phải không? Tới hội tụy, em sẽ có rất nhiều thời gian để nhảy. Đậu đậu, em cũng không phải thích lắm, chỉ là lúc nhàm chán sẽ nhảy một chút. Cô có thể nói sở thích của cô là bắt yêu không? Thấy A.I. Cổ Lệ cuối cùng cũng bỏ cuộc, hiệu trưởng háng giọng, được rồi, em có thể về lên lớp. Cô nghĩ sau này cô ấy chắc sẽ không tới Thánh Phong nữa đâu. Hiệu trưởng nói xong, bê cốc trà trước mặt lên uống. Vừa uống được một ngụm thì nghe thấy đậu đậu nói, khụ, em tới tìm cô là muốn xin được nhảy lớp. Phụt, nhảy lớp. Ngụm trà của hiệu trưởng phun ra ngoài, suýt chút nữa thì làm hỏng mất cái máy tính xách tay ở trước mặt. Bà ta rất kinh ngạc vì thành tích của đậu đậu không tốt lắm. Trước kia còn được, thời gian gần đây thậm chí còn có thể gọi là rất dở. Xếp hạng của cô vẫn luôn trượt dài phía sau, đừng nói tới nhảy lớp. Chỉ yên ổn học hết lớp 12 thì cũng không thi nổi đại học đâu. Em muốn nhảy lớp. Hiệu trưởng lại hỏi lại lần nữa. Đậu đậu bình thản. Đúng ạ, em muốn nhảy lên lớp 12. Em còn muốn nhảy tới lớp 12. Vâng, em muốn nhảy tới lớp 12. Năm nay sẽ tham gia thi đại học. Hiệu trưởng trợn mắt há mồm. Tới cả A. Y Cổ Lệ cũng mắt chữ A mồm chữ O. Nhảy lớp. Đậu đậu. Vâng, vậy nên em tới để hỏi xem cần phải làm những thủ tục gì. Phải điền giấy tờ. Hay là phải đăng ký? Hiệu trưởng do dự, với thành tích này của em thì không thích hợp để nhảy lớp. Hơn nữa trường chúng ta có quy định bằng văn bản rõ ràng, trừ phi đứng top 20 toàn khối, nếu không không thể nhảy lớp. Thật ra không hề có quy định, chỉ là bà ta cảm thấy quyết định nhảy lớp này của Kim Đậu Đậu không qua sự đồng ý của Sở Ngọc Bình. Nếu như Sở Ngọc Bình không đồng ý mà bà ta tự ý đồng ý, khiến Cố gia lại chuyển đầu tư thì làm thế nào? Thánh Phong phát triển tới bây giờ có liên quan chặt chẽ tới sự ủng hộ của những gia tộc lớn này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 840, anh ấy nói rồi, anh ấy ghét chị Lạc Lạc. 2. Đậu đậu im lặng một hồi, rất lâu mới nói, không phải chỉ cần thông qua kỳ thi nhảy lớp là được sao? Không phải, bắt buộc phải ở top 20 toàn khối. Đậu đậu, được rồi. Em thấy cũng sắp thi tháng rồi, thi tháng có tính không? Hiệu trưởng do dự đang muốn nói không tính thì A.I. Cổ Lệ đột nhiên cắt ngang, đến trường của cô có thể nhảy lớp. Môn văn hóa chỉ cần được 350 điểm là được rồi. Đậu đậu nhìn hiệu trưởng, rồi lại nhìn A.I. Cổ Lệ. Nếu như Thánh Phong thật sự không thể nhảy lớp, vậy chi bằng tới hội tụy, ai nói tốt nghiệp học viện hí kịch đế đô là nhất định phải làm minh tinh đâu. Nhìn đậu đậu có vẻ hơi dao động, hiệu trưởng vội vàng nói, tính, thi tháng có tính. Dù sao bây giờ cho tới kỳ thi tháng cũng còn không quá 2 tuần nữa, bà không tin Kim Đậu Đậu có thể học được cái gì ra hồn. Thành tích trước kia của cô cùng lắm chỉ là đứng 150 toàn khối, bây giờ thì đã ở dưới hơn 700 toàn khối rồi, thật sự có thể nhảy tới top 20 trong 2 tuần này. Vậy coi là cô có bản lĩnh. Đậu Đậu gật đầu, nói một câu làm phiền rồi bèn quay người đi về phía lớp học. A Y Cổ Lệ ở lại với khuôn mặt đau khổ, một hạt giống như vậy nên tới hội tụy. Đậu Đậu lắc đầu bất lực. Trong lòng nghĩ, trừ phi hội tụy có quỷ, còn không cô không bao giờ tới hội tụy. Khụ, được rồi, nếu như cô biết tương lai có một ngày thật sự tới hội tụy bắt yêu thì lúc này nhất định sẽ không nghĩ như vậy. Đúng là mồm quả đen mà. Có điều bây giờ cô không biết, cô hiện đang nghĩ, sắp tan học rồi có nên dạo một vòng tới chỗ Lạc Thi Nhã không? Cô thở dốc với lão cửu nhà cô cả nửa đêm, bây giờ Lạc Thi Nhã nhất định là sững sờ rồi phải không? Hừ, ai bảo cô ta thèm muốn lão cửu nhà cô chứ, đáng đời. Đúng, phải lộ cảnh ân ái, phải chơi cô ta một vố. Nghĩ tới đây, Đậu Đậu lạch bạch chạy tới lớp 11 tháng 9, Lạc Thi Nhã ở lớp 11 tháng 9, Hà Chính Trực cũng vậy. Đậu Đậu vừa đi được tới cửa thì Hà Chính Trực đã nhìn thấy cô rồi. Ê, Đậu Đậu, em đi học rồi hả? Sau khi nói xong cũng không cần biết thầy giáo nghĩ gì, bèn kéo ghế chạy ra phía ngoài. Bạn cùng bàn vô tội suýt chút nữa thì bị cô đụng trúng. Em và ngài cửu nhà em thế nào rồi? Đúng lúc tiếng chuông tan tiết vang lên, Đậu Đậu vừa nhìn thấy Lạc Thi Nhã đi về phía cô, liền nhếch mép, bày ra vẻ mặt xấu hổ đáng đạt điểm 10. Làm hòa rồi. Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi. Hà Chính Trực nói xong, vừa thấy Lạc Thi Nhã liền không nhịn được mà mở miệng. Lạc, cậu nghe thấy rồi chứ? Bọn họ làm hòa rồi. Sau này cậu phải nhớ giải thích. Cậu xem, để em ấy hiểu lầm thì không tốt lắm đâu. Thì ra sau khi Đậu Đậu tới cục bắt yêu, Hà Chính Trực đã 5 lần 7 lượt lên lớp tư tưởng cho Lạc Thi Nhã. Đương nhiên cô ta không nhịn được cũng sẽ không thể hiện ra ngoài, chỉ là không muốn người khác chỉ trò trò, giống như cô ta thật sự cướp đi người đàn ông của Đậu Đậu vậy. Ngài Cửu không phải là người đàn ông của Kim Đậu Đậu đâu. Cứ cho là đúng thì cô ta vẫn chưa cướp thành công, sao có thể để người khác nói như vậy được. Khi đó cô ta giả bộ vô tội giả bộ đáng thương, hết lần này tới lần khác nhấn mạnh cô ta và Ngài Cửu không có quan hệ gì. Là Đậu Đậu hiểu lầm nhưng không nghe cô ta giải thích. Hà Chính Trực có bao chính trực chứ? Lạc Thi Nhã nói như vậy cô ấy liền tin luôn. Đậu Đậu vừa nghe đã cười rồi. Vâng, anh ấy nói là anh ấy ghét chị Lạc. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 841. Chị không nhỏ đâu, chị đã là cúp bê rồi đó. 1. Lạc Thi Nhã vô cùng sững sờ. Hà Chính Trực luôn có thần kinh thô kia cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Trong bầu không khí trầm lắng, Hà Chính Trực ha ha gượng cười mấy tiếng. Nếu chỉ là hiểu lầm, vậy mọi người ai cũng đừng để bụng. Đi đi đi, chúng ta đi ăn thịt thôi. Nói xong một trái một phải kéo Đậu Đậu và Lạc Thi Nhã, chân không ngừng lại mà chạy đi. Đám đông hóng hớt thi nhau lắc đầu thương xót. Chỉ như vậy thôi sao? Chỉ như vậy là đi rồi sao? Chỉ như vậy là làm hòa rồi. Các người đi rồi bọn tôi xem cái gì đây? Các người làm hòa rồi chúng tôi lấy gì mà buôn chuyện? Đây, trên đây dĩ nhiên chỉ là tiếng lòng của đám hóng hớt buôn dưa lê tầm thường. Cấp cao hơn một chút đã sớm nhìn thấu hiện tượng nhìn ra bản chất rồi. Đây rõ ràng là em gái Lạc âm mưu quyến rũ không thành ngược lại bị làm cho nhục nhã. Hỡi đồng bào các anh em trai thẳng có nghĩ tới không? Thật không ngờ nữ thần hoàn mỹ trong mắt bọn họ lại là một cô gái mưu mô chủ động hiến thân cho bạn trai của bản thân nhưng ngược lại bị vứt bỏ phải không? Lại còn xưng nữ thần Lạc. Cô ta cũng xứng sao? Đương nhiên, họ sẽ không bao giờ nói ra đâu, dù gì đám trai thằng kia cũng rất có lực tấn công. Bọn họ kiên định tin tưởng vào nữ thần dịu dàng đức độ lại lương thiện của bọn họ, ngược lại Kim Đậu Đậu. Thân là bạn thân mà không nghe nữ thần bọn họ giải thích thì cũng thôi đi, sau khi sự việc kết thúc còn nói ra những lời có ý như vậy. Khụ, nếu như Đậu Đậu biết được bọn họ nghĩ như vậy, chắc chắn sẽ nhảy dựng lên cho bọn họ mấy cái bạt tai rồi. Các người có phải ngốc không vậy, có phải ngốc không vậy? Các người trung thành tới chết như thế, nữ thần có để mắt tới các người không? Đáng tiếc, cô không biết, cô chỉ biết trận này cô thắng rồi. Thắng tới mở mày mở mặt dáng dở tổ tông, thấy quầng mắt đen sì của Lạc Thi Nhã, rồi lại nhìn bộ dạng không có tinh thần của cô ta. Hừ, chơi bà đây sẽ chơi chết cô. Nghĩ tới đây, Đậu Đậu nhìn đồng hồ. Khụ, không có đồng hồ, cái cô xem, đại khái là đồng hồ sinh học. Nhưng không sao, bây giờ cũng đã vào thu rồi. Cô mặc áo dài quần dài, vén tay áo lên giả bộ xem đồng hồ. Quỷ mới biết rốt cuộc trên tay cô có đeo đồng hồ hay không. Đậu Đậu giả bộ xem đồng hồ, vừa nói với Hà Chính Trực muốn gọi sườn lợn nướng, vừa như thể không để ý nói. Bây giờ vẫn còn sớm, chúng ta mau ăn đi, nếu không một lát nữa anh ấy tới đón em tan học, tìm không thấy người thì không hay lắm. Tay cầm thực đơn của Lạc Thi Nhã cứng đơ, sau đó bất giác dùng lực, thực đơn bằng giấy cứng suýt chút nữa bị vò tới biến hình. Đậu Đậu nhìn thấy vậy thì tâm trạng rất tốt, đặt thực đơn xuống, lấy điện thoại ra bắt đầu gửi tin nhắn, nói với Yêu Nghiệt lát nữa chờ tới lúc tan học nhớ tới cổng trường Thánh Phong khoe khoang làm lố lộ cảnh ân ái. Yêu Nghiệt hơi hơi nhếch môi, đoán ra được việc gì, lại lắc đầu bất lực. Hắn nghĩ một lúc, soạn tin nhắn trả lời cô mấy chữ, tuân lệnh, bà xã. Đậu Đậu nhận được tin nhắn, tâm trạng vô cùng tốt, không biết có phải vì đã lấy được giấy chứng nhận rồi không? Khụ, tuy là Lăng Đầu Thanh đi lĩnh về, nhưng có giấy chứng nhận, cô cũng coi như có được sức mạnh. Có cảm giác tự hào người đàn ông này là của nhà tôi. Ý thức được điều này, Đậu Đậu nhếch mép. Hơn 3 tháng trước, cô còn đang nghĩ làm sao để thoát khỏi con xà tinh thần kinh này phải không? Khác biệt quá lớn, đột nhiên rất không muốn quen bản thân nữa thì làm thế nào? Nhìn điện thoại cười. Gì vậy? Để chị xem nào. Hà Chính Trực cướp lấy, Đậu Đậu nhanh tay nhanh mắt ấn vào nút khóa màn hình. Không có gì, thật sự không có gì. Mau nhìn này, thịt tới rồi. Hà Chính Trực bĩu môi, không tin lời của Đậu Đậu. Chỉ nghe thấy cô nói thịt tới rồi, liền tạm thời bỏ lại chuyện phiếm. Cũng được, ăn xong thịt mới có sức để tra khảo em. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 842, chị không nhỏ đâu, chị đã là cúp bê rồi đó. 2. Đậu Đậu. Ha ha, mau mau ăn đi. Dạo này Hà Chính Trực có chút thay đổi lớn, nói một cách chính xác thì chính là ngực của cô ấy có chút to hơn. Cũng phải là cúp bi rồi ấy chứ. Trước kia cô ấy là sân bay bằng phẳng hết mức đó. Lẽ nào bị Diệp Tinh Thần nhìn một cái mà có hiệu quả thần kỳ như vậy sao? Hay là không chỉ nhìn một cái? Đậu Đậu gặm sườn lợn, không nhịn được hỏi. Này, chị Hà, dạo này chị còn để anh Diệp nhìn ngực không vậy? Hà Chính Trực gật đầu, bừng tỉnh trở lại nghi ngờ, hỏi, sao em biết được vậy? Đậu Đậu, nhưng không thể thành công được nữa, giờ anh ấy tránh chị rất kinh khủng. Chị đang chuẩn bị hỏi em trừ việc cho anh ta xem ngực ra còn có cẩm nang diệu kế gì khác không đây? Đậu Đậu, ha ha, không có. Thật ra cô vừa suýt nữa nói ra kế sách gạo nấu thành cơm rồi, nhưng nghĩ một lát, dường như không tới mức đó. Diệp Tinh Thần đối với Hà Chính Trực là kiểu tình cảm anh trai em gái điển hình. Loại tình cảm này là khó chuyển biến nhất. Trương Nhược Nam và Lạc Lê thì không giống như vậy. Bọn họ là tình cảm anh em trai. Thế nào gọi là tình cảm anh em trai? Từng học cùng trường, từng cùng gánh vác trách nhiệm, từng cùng nhau cua gái, cùng nhau phân chia chiến lợi phẩm. Trong lòng rất nhiều người đàn ông, anh em luôn luôn quan trọng hơn phụ nữ nhỉ. Đặc biệt là những người đàn ông giống Lạc Lê, nhất định sẽ đặt tình cảm anh em lên vị trí đầu. Nếu không hắn làm sao có thể làm sống ở quân doanh. Vậy nên, so với tiếp nhận một cô gái giống như là em gái, người đàn ông dễ dàng tiếp nhận một người anh em vào sinh ra tử hơn nhiều. Dù gì, anh em trai mà yêu nhau, tình nghĩa sâu đậm, bọn họ có thể gây mà. Tâm tư Đậu Đậu thiên biến vạn hóa, đối mặt với ánh mắt thất vọng của Hà Chính Trực lại lắc đầu, thật sự không có. Ngộ nhỡ cô đưa ra chủ ý tồi, Diệp Tinh Thần ghét bỏ Hà Chính Trực thì làm thế nào? Mỗi người đều có một giới hạn, trước khi chưa tiếp xúc nó thì có thể nhẫn nhịn, một khi vượt qua giới hạn đó, có thể sẽ là gương vỡ khó lành. Vậy nên, chỉ có thể để Hà Chính Trực nghe theo ý trời rồi. Đậu Đậu nói không có cách nào, nhưng Hà Chính Trực cũng không bỏ cuộc, cũng không ăn thịt nữa, kéo ghế qua. Ngồi cạnh bên Đậu Đậu, nhìn cô chằm chằm, Đậu đậu do dự mở miệng, có thể anh ta cảm thấy chị còn nhỏ, có những chuyện nói bây giờ thì còn quá sớm. Chị không nhỏ đâu, chị đã là cúc bi rồi đó. Phụt, đậu đậu không nhịn được, thịt chan nước miếng bắn tung tóe. Nhất định là yêu nghiệt làm hư cô. Nhất định, nếu không, sao trong trước mắt cô có thể liên tưởng tới những thứ bẩn đục như vậy? Hà Chính, trực không hiểu gì, Lạc Thi Nhã muốn cười mà không cười, chỉ có thể giả bộ uống nước, lấy cái cốc thủy tinh to để che miệng. Đậu đậu, rốt cuộc em đang cười cái gì? Lẽ nào chị không phải vậy sao? Chị có, hình như chị vẫn luôn là như vậy mà. Nhìn thấy Hà Chính trực đần thối, đậu đậu không nhịn được, lại cười tiếp. Cười xong rồi, Hà Chính trực cũng phản ứng lại, kim đậu đậu. Được rồi, em không cười nữa. Đậu đậu trở lại trạng thái nghiêm túc, em nói là nói tuổi tác. Có thể anh ta cảm thấy chị tuổi vẫn còn nhỏ, không thích hợp để nói mấy chuyện này. Tóm lại, chị không cần lo lắng, những chuyện như thế này cần phải từ từ mới được. Hà Chính trực nghiến răng, sao có thể từ từ được. Chị không nhanh theo đuổi anh ấy sẽ quên triệt để chuyện này mất. Nóng vội cũng không có tác dụng, nếu như có tác dụng, sao anh ta còn tránh mặt chị nữa. Đậu đậu ung dung thong thả lại gặm một miếng thịt, nhìn thấy Hà Chính trực hình như đang suy nghĩ cái gì thì vỗ vai cô ấy. Em thấy chị nên cẩn trọng một khoảng thời gian, nhân lúc anh ta sắp sửa quên mất chuyện nhìn ngực rồi thì đột ngột tấn công anh ta lần nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 843, chưa từng gặp qua người nào mặt dày như vậy. Một, đậu đậu, hình như em rất có kinh nghiệm đó. Lạc Thi Nhã đặt chiếc cốc thủy tinh xuống, háng giọng, nói chúng tim đen, em đã từng yêu rất nhiều lần rồi sao? Đậu đậu cười lạnh, chuyện yêu đương này không cần phải yêu nhiều lần, chỉ cần EQ và IQ cao thì một lần là đủ rồi. Sao hả? Chị Lạc Lạc muốn hỏi em làm sao có thể theo đuổi được Sở Minh Hiên sao? Cái này, thật sự là em có cách đó. Cách gì vậy? Lạc Thi Nhã không hỏi, Hà Chính trực lại đầy hiếu kỳ, nhưng liếc nhìn vẻ mặt khó coi của Lạc Thi Nhã, bèn vội vàng xua tay nói, bỏ đi, loại người như Sở Minh Hiên, Lạc Lạc tránh xa cậu ta là chuyện tốt, chúng ta không thể tự đi tìm ngược được. Hà Chính trực cật lực bổ thêm một đao, đậu đậu không nhịn được bật cười, vâng, chị Hà nói phải đó, em đây không phải là sợ. Chị Lạc Lạc tình cảm quá đậm sâu sao? Sắc mặt Lạc Thi Nhã xanh lét, rất lâu mới tóm được lỗ hổng trong lời nói của đậu đậu. Một lần là đủ rồi. Nếu như chị nhớ không nhầm thì trước kia em và La Chính Hy, Lạc Thi Nhã ý vị thâm sâu dừng ở chỗ này, còn làm bộ dạng nói nhầm vội vàng sửa lại. Xin lỗi đậu đậu, chị không nên nhắc với em. Có gì mà nên với không nên, em cũng không nói là EQ và IQ của em lúc nào cũng cao mà. Trước kia lúc yêu La Chính Hy, em thừa nhận là mắt em bị mù. Đậu đậu thẳng thắn vô tư nhìn chằm chằm Lạc Thi Nhã, nhìn tới mức Lạc Thi Nhã chột dạ. Cái gọi là vàng thật không sợ lửa chính là nói phải thẳng thắn vô tư. Tôi đã sai rồi, tôi thừa nhận đó. Ngược lại là cô trăm phương ngàn kế muốn giáp tâm làm chuyện gì đây? Hà Chính trực thấy tình hình có vẻ sai sai vội vàng mở miệng. Lạc Lạc, sau này đừng nhắc chuyện này nữa. La Chính Hy vào tù rồi, cậu ta không còn chút quan hệ nào với đậu đậu nhà chúng ta nữa. Cậu nói như vậy làm em ấy tổn thương lắm. Lạc Thi Nhã như đấm trên bông, lời của Hà Chính trực khiến cô ta nghĩ tới một chuyện. Đó là hồi nhỏ cô ta vẫn chưa phải là nữ thần. Cô ta ngây thơ, lương thiện lại cũng thật thà. Biết tức giận, biết ghi hận, tất cả đều thể hiện ra ngoài. Lúc đó, cô bé mập cùng bàn đánh cô ta. Cô ta không thể đánh lại, chỉ có thể sau chuyện xảy ra đi tìm thầy giáo để lấy lại công bằng. Thầy giáo nghe rồi thì bắt cô bạn cùng bàn xin lỗi cô ta. Bạn cùng bàn ngoan ngoãn xin lỗi. Cô ta nghĩ, trên thế gian này, có lẽ chẳng có gì hoành tráng bằng việc bạn hùng hùng hổ hổ đi tìm người tính sổ, ngược lại có được câu xin lỗi của người khác. Thì trong lòng lại càng phiền não hơn. Cô ta không cam tâm bỏ qua như vậy, nếu như xin lỗi có tác dụng như vậy, còn cần tới cảnh sát làm gì? Tớ không tha thứ. Lần này thì vui rồi, thầy giáo tức giận nói, đứa nhỏ này, sao em tính toán chi ly như vậy chứ? Em ấy đã biết sai, cũng xin lỗi rồi, sao em còn không thể tha thứ cho bạn vậy hả? Cô ta bị ức hiếp, bị đánh, tới cuối cùng lại thành ra cô ta là người sai. Cô ta không bằng lòng, cô ta không phục. Nhưng hiện thực là như vậy, ở Cửu Châu, biết sai mà sửa là đứa trẻ ngoan, khoan dung độ lượng là mỹ đức truyền thống. Không ai hỏi bạn rốt cuộc đã chịu uất ức gì, bọn họ chỉ là sẽ nói với bạn, phải hiểu được sự tha thứ. Kim Đậu Đậu rõ ràng đang rảo biện, nhưng cô ta nhận sai lại khiến Lạc Thi Nhã trở thành người không có ý tốt. Lạc Thi Nhã siết chặt tay, ngại ngùng. Cười, không phải tớ xin lỗi em ấy rồi sao? Sau này sẽ không như vậy nữa. Đậu Đậu hơi nhoẻn miệng, trong lòng nghĩ, không phải giả làm người tốt sao? Giả làm người tốt thì cô buộc phải nhịn cho bà đây. Đánh rơi răng cũng phải nuốt vào bụng. Ai bảo cô muốn giả làm người tốt chứ? Những người rộng lượng thật sự, thoải mái rồi thì sẽ rất thoải mái, căn bản sẽ không để bụng. Nhưng những người giả bộ, rộng lượng như Lạc Thi Nhã căn bản không thể nào thoải mái được. Có thể trước mặt người khác giả bộ rất tốt, nhưng đằng sau thì không biết là tức giận đến mức nào nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 844, chưa từng gặp qua người nào mặt dày như vậy. 2. Nghĩ tới đây, Đậu Đậu không nhịn được, lại đâm thêm một câu nữa. Vâng, chị hiểu là được rồi, em nhận lời xin lỗi của chị. Lạc Thi Nhã không nói được lời nào. Nếu như buộc phải lấy một câu để hình dung tâm trạng của Lạc Thi Nhã lúc này, thì có lẽ chính là chưa từng gặp qua người nào mặt dày như vậy. Ăn một bữa cơm, Lạc Thi Nhã tức cũng đủ no rồi. Tuy nhiên chuyện này vẫn không tính là tức giận nhất. Điều khiến cô ta tức giận hơn cả là khi cô ta so sánh với Đậu Đậu, trong mắt Hà Chính Trực đã trở thành Lạc Lạc à, sao cậu lại không ăn vậy? Không phải Đậu Đậu đã nói không sao rồi à? Cậu đừng cứ để trong lòng, có chuyện gì đâu chứ. Đúng không hả Đậu Đậu? Đậu Đậu gật đầu, đúng vậy, mau ăn đi, ăn xong còn phải nhanh chóng về trường nữa. Lạc Thi Nhã còn có thể nói gì đây? Cô ta còn có thể nói được gì? Cô ta chỉ có thể, chị không ăn được nữa. Ồ, không ăn được nữa sao? Thật ra em cũng không ăn được nữa, vậy chúng ta về trường đi. Đậu, Đậu thắng chắc một trận, uống ngụm nước, chuẩn bị đi. Hà Chính Trực lại tận dụng thời gian ăn thêm một miếng sườn dê nữa rồi móc tiền ra thanh toán. Hà Chính Trực phụ trách thanh toán, Đậu Đậu đứng lên cùng Lạc Thi Nhã đi ra ngoài, như có như không nói chuyện vài câu. Làm người ấy mà, có thể thoải mái thì thoải mái, không thoải mái thì tức giận. Hà tất phải để ý người khác nhìn thế nào. Đời người ngắn ngủi, mau mau hưởng thụ đi thiếu nữ. Nói xong không chờ Lạc Thi Nhã phản ứng lại, cô nhìn về phía Hà Chính Trực vừa tính tiền xong vẫy tay. Ê, ở đây này, mau lên, sắp hết giờ rồi. Lão Cửu nhà em không đón được em sẽ nóng ruột lắm. Sau khi đánh bại được đối thủ, lại nói mấy câu dạy dỗ đối thủ khiến tâm trạng người ta thật sảng khoái. Tôi thắng rồi, đứng ở nơi cao thương xót cô, nhân tiện dạy cô đạo làm người. Ôi, tôi thật là lương thiện. Khổ, hậu quả của việc Đậu Đậu lương thiện chính là Lạc Thi Nhã triệt để đần thối. Kim Đậu Đậu đang nói gì vậy? Cô ta đang dạy cô đừng làm một người tốt sao? Có phải cô ta rảnh quá mức rồi không? Nhất định là cô ta đang khoe khoang. Có điều những gì cô ta nói cũng rất có lý. Thoải mái không được thì có thể báo thù mà. Đúng, báo thù, đoạn phim hôm qua, cô có thể. Lạc Lạc, cậu đơ ra làm gì vậy? Mau đi thôi. Hạ Chính Trực vẫy vẫy tay trước mắt cô ta, sau khi thức tỉnh cô ta, kéo cô ta ra phía ngoài. Đậu Đậu gọi một chiếc taxi tới, sau khi lên xong ngẩng đầu nhìn, ô, khuôn mặt rất quen. Đây không phải là chú trung niên ở nhà ma suýt chút nữa tiêu tùng đó sao? Được Lạc Lê đưa về rồi, quên mọi chuyện xảy ra ở nhà ma rồi. Tại sao cô lại có dự cảm không lành nhỉ, cảm thấy chuyện ở nhà ma vẫn chưa kết thúc. Theo lý mà nói, lão bà quỷ tướng quân đi rồi, đám quỷ trong nhà ma không người cầm đầu, đáng lẽ không thể làm ăn được gì mới phải chứ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 845, làm bao nhiêu lần như vậy rồi, còn đỏ mặt sao? 1. Về Thánh Phong, không lâu sau tiếng chuông tan học đã vang lên, xe yêu của yêu nghiệt đổ ở cổng. Đẹp trai tới độ khiến người và thần đều phẫn nộ. Đậu Đậu lao tới, vừa hay bị Cố Thanh Vân tới đón Trường Sinh tan học nhìn thấy. Đối với việc này, ông ta nhếch mép cảnh cáo, không được để cậu ta ngủ lại, cũng không được ngủ lại chỗ cậu ta. Tóm lại, chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm nhất định phải phân biệt rõ. Đậu Đậu đỏ mặt, yếu ớt đi ra khỏi vòng tay của yêu nghiệt. Con biết rồi. Ba. Ừ. Cuối tuần nhớ về nhà. Con biết rồi. Cố Thanh Vân thấy Đậu Đậu đồng ý, mặt nghiêm nghị soi xét yêu nghiệt vài cái. Sau đó không thể không thừa nhận đây là nhân vật thần bí vô cùng, đích thực là phong độ bất phàm. Có điều, phong độ bất phàm thì sao chứ? Con gái của Cố gia, sao có thể gả cho một người lai lịch không rõ ràng được? Cố Thanh Vân rõ ràng là quên rồi, trước kia ông ta cũng từng nghi ngờ. Đậu Đậu là người lai lịch không rõ ràng. Nói chính xác hơn là từng nghi ngờ Đậu Đậu là một con quỷ lai lịch không rõ ràng. Có điều hiện giờ ông ta không nghĩ như vậy nữa. Tận mắt chứng kiến tất cả những việc xảy ra trên cơ thể của vợ. Đối với nhân phẩm của Đậu Đậu ông ta cũng có những hiểu biết nhất định. Tóm lại, hiện giờ ông ta thật sự đã coi Đậu Đậu là con gái rồi. Màn sen giữa qua đi, Đậu Đậu cùng yêu nghiệt ra ngoài chơi. Thật ra vốn dĩ cô định là để hắn tới đón cô về, nhưng hắn tỏ vẻ đẹp trai lái xe yêu nên thuận tiện ra ngoài chơi một vòng. Thánh Phong cách chung cư Vạn Tượng tầm 10 phút đi bộ, căn bản là không cần thiết phải lái xe mà. Nhưng nếu vợ đã dặn dò là phải tỏ vẻ đẹp trai rồi, hắn không lái xe yêu thì sao mà đẹp tới mức khí chất ngời ngời được. Vậy nên, bọn họ sẽ đi chơi. Hắn khắc cốt ghi tâm bài học sâu đậm lần trước đem theo hai đứa trẻ đi dạo công viên, vậy nên lần này hắn đã giao bọn trẻ cho tên ngốc và lăng đầu thanh. Nhanh trí không? Nhanh trí không? Tự hắn nghĩ cũng thấy mình nhanh trí. Khi Đậu Đậu biết được hai đứa nhỏ đang ở chỗ của tên ngốc và lăng đầu thanh thì có chút không yên tâm. Nhưng nghĩ tới tên ngốc rất yêu quý Viên Viên, lại thêm lăng đầu thanh là người có nề nếp, luôn tuân theo yêu nghiệt thì cảm thấy thoải mái hơn. Bọn họ chắc là sẽ chăm sóc tốt chúng phải không? Thấy vợ mình thất thần, yêu nghiệt hơi lắc đầu rồi kéo cô lại, làm luôn một nụ hôn sâu kiểu Pháp. Đậu Đậu từ tim đập như trống tới đầu óc quay cuồng, cuối cùng thật sự thở không ra hơi, tức giận véo cổ hắn một cái, lúc này mới thoát ra được. Yêu nghiệt vẫn chưa chịu thôi, ngón tay thon dài vuốt ve cánh môi của Đậu Đậu, một lúc lâu không rời mắt. Bộ dạng lanh lợi đáng yêu của cô vừa bị hắn hôn ngấu nghiến, sắc môi đỏ tươi như máu, hai gò má đỏ ửng say sưa. Yêu nghiệt không nhịn được, tiến sát về phía trước cắn một miếng. Đậu Đậu hung hăng nhìn hắn một cái, lái xe. Cô không biết được rằng bộ dạng tức giận đó của cô đối với yêu nghiệt mà nói là thử thách lớn thế nào. Bộ dạng e thẹn vừa tức giận vừa phẫn nộ đó, khiến hắn hận bây giờ không thể xé hết quần áo của cô nuốt trọn vào bụng. Ok. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 846, làm bao nhiêu lần như vậy rồi, còn đỏ mặt sao? 2. May mà yêu nghiệt còn có lý trí, hắn nhớ mục đích chính hôm nay của hắn là phải đi hẹn hò. Còn về những chuyện không thể mô tả được, sau khi kết thúc cuộc hẹn rồi tiếp tục cũng chưa muộn mà. Trên xe không tồi, chờ lát nữa xem xong phim có thể thử một chút. Yêu nghiệt xoa xoa đầu Đậu Đậu rồi tiếp tục lái xe. Đậu Đậu tạm thời bỏ qua mọi chuyện, nhìn vào kính chiếu. Hậu chỉnh lại đầu tóc, bày ra bộ dạng rất nghiêm túc. Yêu nghiệt bị bộ dạng như vậy của cô chọc tới có chút vui vui, lại vò đầu cô rất nói, làm bao nhiêu lần như vậy rồi, còn đỏ mặt sao? Đậu Đậu há mồm trợn mắt, bừng tỉnh trở lại liền giống như con mèo bị giẫm phải đuôi. Anh nói cái gì? Giữa thanh thiên bạch nhật vậy, cần phải có chút thể diện được không? Yêu nghiệt không nhịn được, không phải là thanh thiên bạch nhật là được hả? Ừ, chồng nhớ rõ rồi. Đậu Đậu, bây giờ em không muốn nói chuyện với anh, em muốn yên tĩnh. Yêu nghiệt nghe lời, được, anh không nói gì nữa. Nếu như chỉ cần không phải là thanh thiên bạch nhật là được, thì chờ lát nữa sau khi xem phim xong, hi hi hi. Hậu quả của việc Đậu Đậu xù lông chính là đào một cái hố rất to cho chính mình. Có điều hiện giờ cô vẫn chưa biết, cô còn đang nghĩ rốt cuộc yêu nghiệt muốn đưa cô tới chỗ nào hẹn hò nữa. Mong thần bảo vệ cô, amen. Nói tới hẹn hò, Đậu Đậu không thể không thừa nhận cô có chút rung động của thiếu nữ. Không biết có phải là vì quanh năm gần gũi với đàn ông không mà thần kinh của cô có chút thô. lấy chuyện giữa nam và nữ để nói đi. Lúc cô và yêu nghiệt thế này thế kia, thậm chí cảm thấy như là chuyện dĩ nhiên. Dù sao tình dục cũng chỉ là một loại bản năng sinh lý. Bản năng là cái gì? Bản năng chính là tính trời sinh. Sao cô lại phải thấy xấu hổ với tính trời sinh của mình? Lúc cô và yêu nghiệt thế này, thế kia không cảm thấy xấu hổ cũng không cảm thấy mất mặt, nhưng thường thường lại bị cái hôn của hắn làm cho đầu óc quay cuồng. Hôn không giống với tình dục, hôn xuất phát từ yêu, xuất phát từ tin cậy và mong đợi. Cô mong đợi vào tình yêu của người đàn ông này, mong đợi cùng hắn bên nhau. Không chỉ một đời. Tới rồi, xuống xe đi. Yêu nghiệt đã đỗ xe dưới hầm gửi xe của nơi nào đó không biết. Hắn mở cửa xe, đưa tay về phía Đậu Đậu. Sau khi xuống xe, nhân lúc hắn không phòng bị, cô níu lấy cổ hắn hôn nhanh một cái rồi rời đi. Đi thôi, đi đâu đây? Đi dạo trước đã, sau đó ăn cơm rồi xem phim. Đậu Đậu, sao thế? Sao đột nhiên không nói gì vậy? Em muốn yên tĩnh, em vừa ăn rồi. Đi dạo, ăn cơm, xem phim. Hắn thật sự chuẩn bị rất máy móc. Vậy xem xong phim rồi thì sao? Có phải là còn chuẩn bị dẫn cô tới một nhà nghỉ thuê một phòng không? Yêu nghiệt nhìn ra ý nghĩ trong mắt Đậu Đậu, nhếch mép nói. Khụ, vậy thì không cần ăn cơm nữa, đi dạo rồi xem hai bộ phim là được rồi. Một phim không đủ, một phim thì trời chưa tối. Sao có thể hi hi hi đây? Còn về tới nhà nghỉ thuê phòng gì đó, hắn thích làm trên xe một lần hơn. Ồ, không, một lần có lẽ không đủ, làm thêm mấy lần là được rồi. Đậu Đậu thấy hắn cười quái dị liền biết hắn đang nghĩ cái việc mà không nên nghĩ rồi. Có điều cô không có bản lĩnh như yêu nghiệt, có thể nhìn thấy được cô muốn nói cái gì. Cô chỉ có thể đoán được. Đại khái, kiên quyết không tới nhà nghỉ thuê phòng. Nếu anh dám, một tuần sau đó cứ chờ đó mà ngủ phòng khách đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 847, thời buổi này quả là thời thế đổi thay. Một, yêu nghiệt nhếch mép, khụ, không thuê không thuê, anh cũng không nói là muốn thuê mà, mau đi thôi, đi dạo trước đã, thật ra em cũng không thật sự muốn đi dạo, quần áo em rất nhiều, cũng không muốn mua gì cả, yêu nghiệt. Tiến trình hẹn hò chính quy này chỉ còn lại mỗi xem phim là vợ hắn hài lòng thôi, đều là cái gã lăng đầu thanh đó, lừa hắn nói cái gì mà phụ nữ đều rất thích mấy chuyện này, lẽ nào vợ hắn không phải phụ nữ sao? Cô không muốn mua cái gì, chẳng lẽ phải xem tới 3 bộ phim sao? Nếu không thì, em không muốn mua gì thì có thể mua cho anh mà. Không phải, em nói em muốn nuôi anh sao? Em chỉ nói miệng vậy thôi hả? Lời này của yêu nghiệt vừa nói ra, Đậu Đậu liền đứng hình, tới cả đôi tình nhân vừa đỗ xe ở bên cạnh cũng đứng hình luôn. Đôi tình nhân hóng hớt bên cạnh ôm chặt đối phương, nội tâm không hẹn mà gặp cùng xuất hiện một suy nghĩ sợ hãi. Lẽ nào bọn họ không phải yêu đương mà là quan hệ bao dưỡng? Hơn nữa còn là bên nữ bao dưỡng bên nam. Họ không hẹn mà gặp nhìn về phía yêu nghiệt, lần lượt tin tưởng sâu sắc, nhất định là như vậy. Chỉ có điều cách nhìn của bọn họ vẫn là có điểm không giống nhau. Nhìn thấy yêu nghiệt, bên nữ nghĩ đẹp trai tới người thần đều phẫn nộ như vậy. Bị phụ nữ bao dưỡng cũng là rất bình thường. Bên nam lại nghĩ mặt mũi đẹp trai như vậy, sống dựa vào đàn bà cũng là rất bình thường. Không chỉ có phụ nữ là dựa vào ngoại hình để đổi đời, đàn ông cũng không ít đâu. Chính vào lúc này, Đậu Đậu gật đầu nói một câu, đôi tình nhân hóng hớt lại càng kiên định hơn với suy nghĩ trong lòng. Ừ, vậy cũng được, em mua cho anh, sau này em đều sẽ mua cho anh. Sau đó cô nắm tay yêu nghiệt rời đi, để lại đôi tình nhân hóng hớt mặt đần thối. Bọn họ ngơ ngác nhìn nhau, không hẹn mà gặp cùng thổn thức. Thời buổi này quả là thời thế đổi thay. Thính lực Đậu Đậu cực tốt nghe được một câu như vậy, kỳ quặc quay đầu nhìn họ một cái. Đôi tình nhân hóng hớt vội vàng im lặng, lặng lẽ khóa xe rồi cũng đi ra bên ngoài. Đậu Đậu không nhìn ra nguyên do, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn yêu nghiệt. Hai người vừa nãy nói chúng ta sao? Yêu nghiệt,